Toàn chức cao thủ, chương 900, chọn điểm, góc truyện audio.com, edit, kha, beta, tiếu, mọi người cướp được mấy đôi rồi. Diệp Thu ngậm thuốc quay lại hỏi thăm Ngụy Sâm đầy thân thiết. Ngụy Sâm cáo thôi rồi, thành tích của họ là 18 đôi, vừa rồi gã còn nhay đi nhay lại với Diệp Thu khi thấy cảnh túng thiếu của bên kia. Kỳ thực thành tích này rất đáng kinh ngạc rồi, đội ngũ đứng đầu bảng xếp hạng cũng chỉ mới được 31 đôi sau 3 lượt thôi kìa. Mà phe Diệp Tu lại hốt cả 20 đôi, giờ còn nghe hắn hỏi thăm thân thiết Ngụy Sâm tin nếu gã cũng có mặt ở bản đồ đó, nhất định sẽ bán đứng vị trí của Quân Mạc Tiếu ngay và luôn. Đừng mừng vội, chưa xong đâu. Ngụy Sâm nói, ông nghĩ tôi không chịu nổi 120 giây hả? Diệp Tu cười, Ngụy Sâm câm nín, trình của Diệp Tu vô tư chống qua 2 phút. Tuy mọi người đều đang truy sát Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao xâm lấn trên khắp bản đồ, nhưng đám đó lại tách nhau đi từng nhóm nhỏ, không phải chục thằng cùng chiến hai người. Trong hoàn cảnh này, nếu gặp Bánh Bao xâm lấn hoặc Quân Mạc Tiếu thì phải làm sao? Bánh Bao, vị trí. Diệp Thu lo cho Bánh Bao hơn. Nhiệm vụ trước đó Bánh Bao đã hoàn thành rất tốt, nhưng trong 120 giây cuối, Bánh Bao cũng phải an toàn thì mọi thứ mới hoàn mỹ được. Hỏi vị trí xong, xét khoảng cách giữa hai người, Diệp Thu cần mất chút thời gian mới qua được. Vì vậy Quân Mạc Tiếu rút ngay Ô Thiên Cơ, dùng kỹ năng súng nòng xoay bắn như điên. Trong tầm nhìn của Quân Mạc Tiếu không có người chơi nào, nhưng tiếng súng bắn liên thanh kia, ngay cả bão tuyết cũng không thể giấu được. Giờ này rồi, trừ việc lo tìm kiếm Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao xâm lấn, ở đâu lại rảnh rỗi đi đánh nhau nữa. Thế nên tiếng động như vậy sẽ nhanh chóng thu hút rất nhiều người, Diệp Thu còn sợ người chơi thường chưa đủ trình nghe tiếng đoán vị trí, bèn đổi các kỹ năng ẩm ý khác để bùm xèng. Cuối cùng, khi tầm nhìn vừa xuất hiện bóng người, Quân Mạc Tiếu vội chủ động tiếp đón. Bên kia, người chơi phát hiện Quân Mạc Tiếu vô cùng kích động quắn quéo luồn tin cho đám anh em cùng đội. Luồn xong gã mới nhanh chóng nhận ra Quân Mạc Tiếu là đối thủ mà nhóm 5 người họ có thể đánh bại sao. Thường thì, 5 đánh 1 không chột cũng què, nhưng đối thủ như Quân Mạc Tiếu không hề thuộc trường hợp bình thường nữa. Nhóm 5 người bèn thương lượng nhau, cuối cùng không bị chuyện ăn mảnh làm mê muội đầu óc cả bọn quyết định xì ra vị trí của Quân Mạc Tiếu trên kênh bản đồ. Hệ thống đã bắt đầu đếm ngược 120 giây sau thông báo kia, ai cũng đang đỏ mắt vì không tìm thấy mục tiêu. Lúc này lại có người tiết lộ vị trí của Quân Mạc Tiếu, ai thèm băn khoăn gì nữa chỉ lo tranh thủ chạy vội về hướng đó. Bánh Bao nhớ núp cho kỹ nha. Diệp Tu hô to, tuy hắn thu hút mọi người qua đây nhưng cũng không dám chắc những kẻ đó sẽ không đụng Bánh Bao xâm lấn trên đường tới. Lúc này Bánh Bao không cần nhìn chằm chằm một chỗ nữa mà nhanh nhẹn xoay 360 độ chú ý bốn phía xung quanh. Bánh Bao luôn theo đuôi này đã quen với thời tiết trong bản đồ, lại còn biết lợi dụng nó. Cậu chàng biết ở khoảng cách nào thì mình có thể nhìn thấy nhân vật cự ly sao thì đọc được tên. Hơn nữa trong hoàn cảnh ai ai cũng một lòng hướng về Quân Mạc Tiếu, càng dễ ẩn núp. Thằng nào thằng nấy đang gấp gáp, thấy bóng dáng Bánh Bao xâm lấn từ xa có khi còn chẳng buồn quan tâm đó là ai. Bánh Bao cứ thế trải qua giai đoạn nguy hiểm một cách an toàn. Còn bên Diệp Tu, người chơi từ bốn phương tám hướng chạy tới dập hội đồng, nhưng không biết phối. Góc truyện audio.com, hợp cũng chẳng bày được kế vây bắt cao siêu gì, bị Diệp Tu dễ dàng tìm ra sơ hở, dắt đi xa khỏi vị trí của Bánh Bao. Số người theo đuôi Quân Mạc Tiếu ngày càng nhiều, số giây đếm ngược ngày càng ít. Cứ đuổi theo như vậy tất nhiên đách làm được gì, phải tìm cách chặn lại, ngăn cản hắn. Nhiều người bắt đầu dự đoán hướng đi của Quân Mạc Tiếu, đâm xéo chặn đầu đủ cả. Nhưng dăm ba kẻ ngăn chặn thì làm gì được Diệp Tu? Đều bị Diệp Tu vừa đánh vừa chạy thoát. Không, ngay khi đếm ngược về số này, tất cả nhân vật liền đứng hình ở đủ mọi tư thế, không nghe lệnh người chơi nữa. Hệ thống nhanh chóng công bố thành tích cuối, đồng thời cũng đăng lên kênh thế giới của thần chi lĩnh vực. Chúc mừng đội của Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao xâm lấn đạt trọn điểm trong hoạt động cổ động mùa Noel. Lên TV kìa, Bánh Bao kích động, Diệp Tu không ngờ còn có sự kiện ẩn này. Dù gì khi hoạt động diễn ra từ 0 giờ cho đến nay, chưa có cá nhân hay tổ đội nào hốt đủ 20 đôi cả. Số điểm trọn vẹn không dễ lấy, hệ thống lại thông báo hoành tráng thế này, dám chắc còn có phần thưởng riêng. Diệp Tu nhấp đại vào NPC của event Noel cạnh mình ngay lúc bị đá khỏi bản đồ, quả nhiên giành trọn điểm sẽ có phần thưởng riêng. Lại có thể nhận ngay, không cần chờ đến cuối như vớ viếc. Diệp Tu sẵn tay bấm nhận, tiếp đó hệ thống lại hiện ra thông báo. Người chơi Quân Mạc Tiếu đạt trọn điểm trong hoạt động cổ động Noel, nhận được phần thưởng ngôi sao tận thế. Mọi người nôn nóng bấm vào phần thưởng nhìn thử, là một chiếc vòng cổ chữ cam. ngoại trừ phòng thủ phép thuật cơ bản không đáng kể và chẳng có bất kỳ dòng phụ tăng thuộc tính gì, thì nó lại sở hữu hai dòng tấn công phép thuật và tấn công vật lý cộng một không làm người ta gato bỏng cả mắt. Trong một trò chơi chú trọng chiến đấu, người chơi sẽ thiên vị yếu tố công kích hơn cả thuộc tính bắp tấn công mạnh như vậy tất nhiên sẽ được yêu thích. Tăng những 10 điểm tấn công vật lý và phép thuật thật sự biến thái, nên nó thừa sức cân tất dù chỉ được vỏn vẹn hai dòng thuộc tính trên đi nữa. Khắp thế giới có biết bao người thèm muốn, ngay cả Diệp Tu cũng phải gật gù. Ngon, đồ xịn đấy. Nói xong liền đeo lên luôn, điểm thuộc tính tăng thấy rõ trên thanh trạng thái. Bánh bao nhận thưởng xít sao với Diệp Tu, quân Mạc Tiếu vừa mới lên TV, bánh bao xâm lấn liền nối gót theo đuôi. Trùng hợp làm sao, phần thưởng của cậu ta lại giống như đối nghịch lại quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu nhận được ngôi sao tận thế thì bánh bao lại hốt về phá tan tận thế. Đám người chơi lại vội vàng bấm vào hóng, cơn gato hết bỏng con mắt bên phải giờ đỏ con mắt bên trái. Phá tan tận thế là một món vũ khí chuyên dụng của Lưu Manh, thuộc loại hộ móng được bao quanh cổ tay. Phá tan tận thế, hộ móng cấp 75, trọng lượng 2,2 kg, độ bền 22, tốc độ tấn công 5. Tấn công vật lý 771, tấn công phép thuật 767. Sức lực cộng 40, trí lực cộng 31, tấn công tăng thêm 10. Hiệu quả tấn công cộng 5, tốc độ tấn công cộng 3, kỹ năng gió bão trên phố cộng 2, khi đánh chúng có 5% xác suất khiến mục tiêu rỉ máu, kéo dài 10 giây. Thuộc tính của vũ khí này cũng rất mạnh, tấn công tăng thêm 10 không ghi rõ là vật lý hay phép thuật tức là tăng cả 2. Có điều dòng miêu tả tấn công tăng thêm 10 này lại khác với tấn công vật lý cộng 10 của ngôi sao tận thế. Dòng tấn công vật lý cộng 10 của ngôi sao tận thế tăng theo chỉ số của nhân vật trên bảng trạng thái. Chỉ số trên, gocchuyenaudio.com, đấy là bao gồm thuộc tính cơ bản và tất cả thuộc tính từ trang bị. Do đó, tấn công vật lý và phép thuật cộng 10 tăng mạnh hơn hẳn tấn công tăng thêm 10. Nhưng phá tan tận thế lại không chỉ có mỗi thuộc tính đấy. Dòng hiệu quả tấn công cộng 5 được liệt kê bên dưới cũng là một thuộc tính cực mạnh. Nó cũng không nêu rõ hiệu quả tấn công nào tức là bao tất. Nghề Lưu Manh lại có thể gây ra nhiều hiệu quả tấn công như choáng váng, rỉ máu, trúng độc vân vân, chỉ cần nhiêu đấy là đủ biết dòng hiệu quả tấn công cộng 5 này nâng toàn diện đến mức nào. Tiếp đấy, tốc độ tấn công cộng 3, ngoài các nghề đọc phép thì đây cũng là một thuộc tính được nhiều người yêu thích. Gió bão trên phố còn là một đại chiêu cấp 75 mới cập nhật của Lưu Manh. Tuy mọi người còn đang nghi ngờ bên thiết kế game chơi lầy tổng hợp và nâng vài chiêu tầm trung rồi cho ra lò kỹ năng mới này, nhưng uy lực thực chiến của nó vẫn xứng danh đại chiêu 75. Cuối cùng, 10 giây bị rỉ máu liên tục, một hiệu quả không mạnh không yếu, nhưng đã đủ khiến người ta trộn rộn trong lòng, đồng thời góp phần tăng sức sát thương khá lớn. Hai trang bị vừa ra được nhiều người mê tít, thậm chí có kẻ còn ngỏ lời mua lại trên kênh thế giới. Trong game không hề thiếu đại gia, Diệp Tu và Bánh Bao tất nhiên đách thèm để ý. Sau khi cho quân Mạc Tiếu đeo ngôi sao tận thế, Diệp Tu liền đứng lên, đảo quanh một vòng hệt như hồi Ngụy Sâm vừa kết thúc lượt event đầu tiên. Đường Nhu, Ngũ Thần và Mạc Phàm cũng đã kết thúc lượt đầu. Mạc Phàm là người có thành tích nổi trội nhất trong ba người, một mình chiếm 11 đôi, tiếp đó là Ngũ Thần với 9 đôi. Cũng bởi Ngũ Thần về sau mới sửa chiến thuật sang hậu phát chế nhân, chứ nếu hắn làm vậy ngay từ đầu có khi đã hốt lớn. Còn Đường Nhu bị cướp sạch giữa chừng, ôm bàn tay trắng mà yêu lại từ đầu, cuối cùng chỉ mới cướp được 6 đôi thì bản đồ của cô đã nhặt đủ vớ. Lượt đầu của hoạt động kết thúc, Diệp Tu và Bánh Bao vớ bở nhất Hưng Hân, nhóm của Ngụy Sâm cũng suýt được chọn điểm. Riêng ba người còn lại, xét theo thành tích cá nhân, Mạc Phàm và Ngũ Thần đã làm rất tốt rồi. Có điều sau hoạt động này, mọi người chỉ ít đã rút ra được bài học. Chim đầu đàn không dễ làm. Cách chương.